Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Võng Lạc Chủ Bá 5/5. Lạc lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép. Sáng sớm, một trận thanh thúy hài đồng tiếng cười theo trong toilet truyền đến. Sau đó liền một cái tuổi trẻ bất đắc dĩ, còn mang theo một tia hàm hồ âm thanh. Tốt, đừng làm rộn, nhanh lên ngoan ngoãn đánh răng. Cái này phát ra bất đắc dĩ thanh âm tự nhiên chính là Diệp Thu. Buổi sáng hôm nay, làm Diệp Thu đem Tiểu Mộng Mộng đưa đến nhà vệ sinh, chuẩn bị cùng một chỗ đánh răng rửa mặt, thì Tiểu Mộng Mộng bất thình lình đề nghị muốn cùng Diệp Thu hỗ soát hàm răng. Mới đầu, Diệp Thu không đồng ý. Kết quả Tiểu Mộng Mộng liền nói trước kia thường xuyên cùng mụ mụ cùng một chỗ dạng này soạt. Được rồi, chỉ cần Tiểu Mộng Mộng mới mở miệng nói đến trước kia cùng mụ mụ thế nào thời điểm. Diệp Thu dễ không chút nào cân nhắc đáp ứng. Ta làm cha, làm sao giọt cũng không thể thua cho mụ mụ không phải. Thế là, liền có tiếp xuống một màn. Mới đầu, Tiểu Mộng Mộng ngược lại là cà rất nghiêm túc qua, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, nhận nhận chân chân cho Diệp Thu cà, mà Diệp Thu cũng cầm một cây nhỏ một vòng trẻ em bàn chải đánh răng, dè dặt cho nữ nhi đánh răng. Nhưng là, ngay tại sơ ý một chút ở giữa, Tiểu Mộng Mộng không cẩn thận cái bàn chải đánh răng hoạch xuất ra Diệp Thu miệng, trực tiếp đâm vào Diệp Thu cái mũi. Vốn là thật cũng không sự tình, xấu chính là ở chỗ Diệp Thu ở thời điểm này bất thình lình lên chơi đùa chi tâm, dùng ngón tay đẩy cái mũi đối Tiểu Mộng Mộng quái khiếu mà nói: "A, ngươi đem ba cái mũi chọc hỏng á, ngươi xem, đều thành mũi heo á." Tiểu Mộng Mộng vừa nhìn, nhất thời cười khanh khách lên, sau đó Diệp Thu ác mộng đến rồi. Kế tiếp đánh răng quá trình bên trong, Tiểu Mộng Mộng dù sao là vô tình hay cố ý cái bàn chải đánh răng xoát ra Diệp Thu khoang miệng, hung hăng mà hướng về Diệp Thu trong lỗ mũi đau nhức. Vừa mới bắt đầu một hai cái, Diệp Thu còn có thể nhẫn, nhưng là thấy Tiểu Mộng Mộng giống như là chọc ra nghiện như vậy, đến cuối cùng nhất trực tiếp không đánh răng, đổi xoát lỗ mũi thì Diệp Thu coi như không chịu nổi. Ha ha ha, tương đương. Đối mặt ba tiếng kháng nghị, Tiểu Mộng Mộng phát ra một trận tiếng cười giòn giả, còn nói: "Ba ba, ta cảm thấy ngươi mới vừa mũi heo khá là đẹp đẽ đây." Diệp Thu nhất thời tức giận nói ra: "Nguyên lai là ngươi là muốn đem ba cái mũi chọc thành mũi heo à?" "Đúng à." Tiểu Mộng Mộng rất là dứt khoát liền thừa nhận trong lòng dự định. "Tốt." Diệp Thu cố ý gầm mặt xuống đến, huy động trên tay trẻ em bàn chải đánh răng, đối Tiểu Mộng Mộng cái mũi khoa tay múa chân nói: "Vậy trước để cho ba ba đem Tiểu Mộng Mộng cái mũi chọc thành mũi heo đi." "A, không muốn." Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem mặt chôn ở đầu gối trong, miệng còn nói: "Không muốn, không muốn. Mộng Mộng không cần biến thành mũi heo. Mộng Mộng không cần biến thành mũi heo." Nghe con gái xin khoan dung âm thanh, Diệp Thu không khỏi cười đắc ý: "Vậy ngươi còn náo hay không rồi?" "Không lộn xộn." Tiểu Mộng Mộng ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Thu, đáng thương nói ra: "Nhanh lên đánh răng." Diệp Thu nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Mộng Mộng tiểu não môn, nói ra: "Cơm nước xong xuôi chúng ta còn muốn đi ngươi Tam bàn thúc thúc ra đây. Sáng hôm nay, Tào Tam Thuận ba người cũng sẽ chính thức vào ở bên này phòng trọ. Cho nên Diệp Thu muốn đi qua nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay." Rửa mặt xong, Diệp Thu lại chiếu cố Tiểu Mộng Mộng ăn chung xong điểm tâm, sau đó lại bồi tiếp nữ nhi chơi một hồi xếp gỗ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm nhanh đến 9 giờ, liền dẫn Tiểu Mộng Mộng xuống lầu. Khi đi ngang qua đường ánh tuyết cửa nhà thì Diệp Thu dừng một chút, nghĩ đến đi ngang qua hẳn là chào hỏi, dễ nhấn chuông cửa, Bất quá chờ trong chốc lát, lại không có đạt được quản môn âm thanh, Diệp Thu cũng liền coi như thôi, trực tiếp mang theo Tiểu Mộng Mộng hướng về Tào Tam Thuận ba người ra đi đến. Trên đường, Diệp Thu còn muốn cho Đường Ánh Tuyết gửi cái tin nhắn. Kết quả lại phát hiện điện thoại di động vậy mà hết điện. Đành phải coi như thôi. Chờ đến Tào Tam Thuận ba người cửa nhà, đại môn đánh thẳng mở ra. Bên trong truyền đến một trận náo nhiệt âm thanh. Mọi người xem a, bắt đầu từ hôm nay, đây chính là chúng ta tín đồ Tam Kiệt nhà. Còn không có vào cửa. Diệp Thu dễ nghe được Tào Tam Thuận lớn giọng từ bên trong truyền ra. Tựa như là đang nói chuyện với người nào. Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi vào. Dễ nhìn thấy Tào Tam Thuận chính cầm chụp hình cán. Đối điện thoại di động màn ảnh nói chuyện đây. Ai? Thu, tới rồi. Diệp Thu vừa vào cửa. Đang tại bên cạnh bận rộn Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải dễ phát hiện. Lập tức đứng lên chào hỏi. Tam Nhi đây là đang làm cái gì a? Nhìn xem Tào Tam Thuận đối điện thoại di động màn ảnh một trận rung đùi đắc ý nói chuyện. Diệp Thu tò mò hỏi. Trương Tử Kính ngẩng đầu lườm Tào Tam Thuận một chút. Nói ra, đang tại khi hắn võng lạc chủ bá đây. Ngoặc kép, tương đương võng lạc chủ bá. Diệp Thu sửng sốt một chút. Nhìn một chút Tào Tam Thuận. Hắn còn có cái này yêu thích. Ha ha. Đêm qua hắn cùng fan câu lạc bộ một đám tín đồ giao lưu. Các tín đồ để cho chúng ta đang trực tiếp truyền hình topic khai một cái phòng. Sau đó tiểu tử này liền đi ghi danh một ngày. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, hắn vẫn tại chơi cái này. Đến, Mộng Mộng, cùng các chú gì chào hỏi đi. Lúc này, Tào Tam Thuận chỉ điện thoại di động nói với Tiểu Mộng Mộng. Tử Kính chú khỏe. Đại Hải chú khỏe, Tam Bàn chú khỏe tương đương, Tiểu Mộng Mộng rất có lễ phép hướng về ba người chào hỏi. Sau đó nhìn một chút Tào Tam Thuận trên tay điện thoại di động. Mặc dù không biết Tam Bàn thúc thúc tại sao muốn nàng cùng điện thoại chào hỏi, nhưng vẫn là lễ phép đối điện thoại di động nói ra. Các chú gì tốt, Tiểu Mộng Mộng thật ngoan. Trương Tử Kính cười cười. Trực tiếp đem nàng ôm được bên cạnh trên ghế. Đây là hiện tại trong cả phòng duy nhất có thể làm vị trí. Ha ha, có phải hay không rất đáng yêu. Cũng không nhìn một chút đây là người nào nữ nhi. Lúc này, Tào Tam Thuận bất thình lình đắc ý nở nụ cười. Sau đó một cái ôm trầm Diệp Thu bả vai. Nói ra, đây chính là nhà chúng ta Thu Nhi con gái ruột a. Lúc này Diệp Thu cuối cùng thấy rõ cái điện thoại di động này trong màn hình bộ dáng. Một cái chiếu ngược chính mình cùng Tào Tam Thuận thân hình màn hình cửa sổ. Vừa trên còn có một cái khung chat. Lúc này từng cái nói chuyện phiếm tin tức đang không ngừng mà quẹt màn ảnh lấy. Wow, thật sự là thật xinh đẹp á. Hài tử thật là đáng yêu á. À trời à, lòng ta muốn nát. Nam thần vậy mà đã có hài tử. Ô ô ô, muội tử không khóc, không có nam thần, ngươi còn có ta đây. Ca ca an ủi ngươi. Cút, có hài tử thế nào? Cùng lắm thì lão nương cho hài tử làm mẹ kế đi. 666 tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.